biết phải làm sao. Nếu một ngày vẫn chờ em giấu muôn màu. đôi môi em còn đỏ. Em muốn nói em yêu anh khi nên còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu. Sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chỉ em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn anh em để anh trời vơi. Giờ còn đôi ta One day I'll touch your soul.